Nhị thứ nguyên tiến hóa giả. Chương 63, Conceptual Language. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, chúc mừng ký chủ, Yozora, nếu giọng của ngươi có một tí cảm xúc nào thì có lẽ ta sẽ hạnh phúc lắm đấy. Bỏ lời ca ngợi nửa vời của hệ thống qua một bên. Yozora nói, được rồi, đưa ta về nhanh đi. Nói thật, luyện tập, nghệ thuật chiến đấu, còn tra tấn tinh thần hơn luyện tập, nghệ thuật sinh hoạt, hơn nhiều lần. Nếu như là nghệ thuật sinh hoạt, thì ít ra hắn có thể buông lỏng giải trí được một lúc. Còn, nghệ thuật chiến đấu, thì chỉ có hai việc, giết và bị giết, và các bạn đã biết thứ nào nhiều hơn rồi đấy. Trong khi ý thức đang dần mơ hồ, Yozora than thở, lần này đi ra ngoài không ngờ mệt như vậy, lúc về phải nghỉ ngơi cho đã mới được. D3, trong một căn phòng nhỏ ở một tòa chung cư cũ bỗng nhiên xuất hiện ba bóng người. Nếu như có người nào ở đây thì chắc sẽ bị dọa đái ra máu mất. Một nam hai nữ, trong đó hai người nữ thì ngước nhìn xung quanh đầy tò mò. Còn người nam thì nhìn vào một chú cáo trên giường với ánh mắt đầy tưởng niệm. Thì thầm nói, Inari, anh về nhà rồi đây. Ba người này chính là Yozora, Ayame và Mamei. Mamei, đây là nơi ở của Yozora ư, Ayame. Có nhiều thứ ta chưa từng thấy bao giờ, Đối với hai người, các nàng chỉ mới nháy mắt một cái mà đã thay đổi sang một nơi hoàn toàn mới rồi. Nhìn xem hai người Ayame và Mamei mắt chữ A mồm chữ O quan sát xung quanh nhưng không dám đi lung tung giống như em bé. Yozora cười. Đúng lúc này, Yozora cảm thấy một phần nhỏ năng lượng của mình bỗng nhiên thoát ra ngoài hướng về phía Inari. Sau khi đi vào, luồng năng lượng đó ngay lập tức bị khế ước của Yozora và Inari luyện hóa. Tẩm bổ cho Inari, quảng cáo, Yozora không hề cảm thấy bất ngờ tí nào. Đây là một tác dụng khác của khế ước. Khi một bên có đột phá thì bên còn lại cũng sẽ nhận được một phần lực lượng phản hồi lại. Vốn dĩ quá trình này sẽ xảy ra ngay lúc Yozora đột phá lên nhị cấp sinh mệnh thể. Nhưng do lúc đó thời gian quét thế giới này đang bị đóng băng nên phải tới bây giờ nó mới xảy ra. Quá trình này sẽ xảy ra liên tục cho tới khi người bên kia hấp thụ hết năng lượng được tặng lại. Yozora tính toán, nếu cứ theo tốc độ này thì chậm nhất là ngày mai Inari sẽ hấp thụ xong. Trong lúc đó thì nàng sẽ ngủ say. Nhìn xem Ayame và Mamei đang tò mò quan sát xung quanh, Yozora liền nói, để anh giới thiệu cho các em một thành viên khác trong gia đình của chúng ta. Hai người nghe thấy Yozora nói mình là thành viên trong gia đình của hắn thì hơi đỏ mặt. Nhưng nhiều hơn là sự hiếu kỳ đối với người còn lại. Yozora liền chỉ Inari bảo, đây là Inari, Mamei, wow, là một chú cáo, Ayame, hơn nữa chị chưa từng nhìn thấy một chú cáo có bộ lông màu trắng như thế nào giờ cả. Nhìn xem hai thiếu nữ đang bị cục bông đáng yêu nằm trên giường thu hút. Yozora mỉm cười nói, giờ thì nhờ các em trông chừng Inari hộ anh. Anh phải ra ngoài làm chút chuyện. Mamei, vâng, anh cứ tin ở chúng em. Ayame, anh đi cẩn thận. Yozora, anh đi đây. Quảng cáo, dứt lời. Yozora đi ra khỏi phòng. Dù ở thế giới kia thì Yozora vẫn theo thói quen mặc mấy bộ đồ của thời hiện đại cho nên lúc này không cần thay đồ gì cả. Nhìn xem khu chung cư cũ kỹ này, Yozora nghĩ đã tới lúc mình mua một căn nhà mới rồi. Dù sao thì với số lượng người quét là 3 người một cái này thì căn phòng này rõ ràng là quá mức nhỏ. Nhưng trước tiên thì hắn phải làm một chuyện khác. Nhìn xem xung quanh, xác định rằng không có bất kỳ thủ đoạn giám sát nào kể cả của phe khoa học hoặc phe thần bí. Yozora ngay lập tức sử dụng một kỹ năng mà hắn mới vừa nhận được. Chỉ thấy Yozora sử dụng đầu ngón tay viết vào lòng bàn tay mình một ký tự kỳ lạ. Đồng thời miệng cũng thì thầm phát ra một thứ âm thanh cũng kỳ lạ không kém. Nói chúng nó kỳ lạ là bởi vì nếu như có người nhìn thấy hoặc nghe thấy thì người đó sẽ có cảm giác như mình đã bắt gặp nó ở một nơi nào đó nhưng không thể nhớ ra được. Thậm chí sẽ quên mất cách phát âm và hình dạng ngay lập tức. Điều thần kỳ xảy ra. Ngay khi Yozora hoàn thành động tác của mình, hắn ngay lập tức biến mất. Công nhận là thứ này thần kỳ thật. Nhìn xem đôi bàn tay vô hình của mình, Yozora mỉm cười. Thứ mà hắn vừa dùng chính là kỹ năng mới của mình. Conceptual Language. Conceptual Language là loại ngôn ngữ đầu tiên xuất hiện trên chư thiên vạn giới. Nó là ngôn ngữ khái niệm. Bởi khác với những loại ngôn ngữ hiện giờ phải tổ hợp các từ để ra một câu nào đó. Mỗi một từ trong Conceptual Language đều chỉ dùng để miêu tả một khái niệm. Ví dụ như từ mà Yozora dùng khi nãy. Khái niệm mà nó miêu tả chính là không thể cảm nhận. Tuy nhiên, thứ ngôn ngữ này đã thất truyền từ rất lâu rồi. Nguyên nhân thì rất đơn giản. Bởi những kẻ duy nhất có thể học và sử dụng chỉ có nhóm sinh mệnh, đầu tiên được sinh ra khi các khái niệm mới được hình thành. Bây giờ, ngoài Yozora chắc cũng chỉ có hệ thống mới sử dụng thứ ngôn ngữ này được. Thêm nữa, Conceptual Language là loại kỹ năng đặc biệt. Nó không phân chia ra độ thuần phục như những kỹ năng khác, mà chỉ có hai mức độ, biết và không biết. Khả năng của Conceptual Language hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh của người sử dụng. Với ký tự lúc nãy, Yozora bây giờ chỉ có thể khiến mình vô hình trước mặt những hệ thống kiểm tra của khoa học hiện đại hoặc những kỹ năng truy tìm cấp thấp mà thôi. Quảng cáo, nhưng nếu như là một cường giả sử dụng, ví dụ như thần minh đi, thì có sử dụng sức mạnh cấp quy tắc cũng phải quỳ xuống gọi bằng bố. Quay lại hiện tại, sau khi khiến mình trở nên vô hình, Yozora ngay lập tức sử dụng tốc độ tối đa lao về phía mục tiêu của mình. Nhờ vào ký tự hắn vừa sử dụng mà không khí không thể cảm nhận được Yozora, khiến cho dù hắn có đang di chuyển với vận tốc vượt qua tốc độ âm thanh cũng chả có gì xảy ra cả. Tất cả mọi thứ xung quanh đều bình thường. Sau một khoảng thời gian ngắn, Yozora đã nhìn thấy mục tiêu của mình. Tổng bộ cục thống kê Nhật Bản. Hắn đi tới nơi này làm gì? Đương nhiên là để đăng ký hộ khẩu cho Mamei và Ayame rồi. Không có chứng minh nhân dân thì hoạt động của bọn họ sẽ gặp rất nhiều hạn chế lắm. Đứng ở gần đó, Yozora sử dụng linh hồn lực quét hình tòa nhà trước mặt mình. Nhờ có ký tự trên người mà Yozora có thể xông pha không sợ có bất kỳ thủ đoạn giám sát sản nào. Sau khi quét hình xong, Yozora liền chắc chắn một suy đoán của mình. Chính phủ ở thế giới này biết được sự tồn tại của phe thần bí. Hơn nữa hai bên còn đang hợp tác với nhau. Bằng chứng là trong tòa nhà kia, ngoại trừ những thiết bị giám sát tối tân ra thì còn có những thủ đoạn giám sát của phe thần bí trải dài ở khắp nơi. Theo vài phần linh lực mà chúng nó tản ra thì có vẻ như là thủ đoạn của âm dương sư. Ai cũng biết ba sở trường của âm dương sư là thức thần, phù chú, và trận pháp. Việc mời âm dương sư để thiết kế trận pháp bảo vệ một nơi quan trọng như thế này cũng chả có gì là lạ cả. Bỏ vụ đó qua một bên. Giờ thì đột nhập thôi. Cách chương.